Chương 3194, tiến vào tử vong chi hải. Bọn hắn vốn cho rằng cái này cái người trẻ tuổi bị bọn hắn cứu được về sau trực tiếp liền muốn chạy trốn, lại không nghĩ rằng chính mình là coi thường hắn. Hắn biết đạo trung phong rừng khủng bố, cho nên đang lẩn trốn trước khi đi còn cần mạnh mẽ nhất chiêu thức công kích trung phong lâm, vì cái gì chính là để bọn hắn cũng có cơ hội có thể chạy trốn. Hai người bọn họ cũng là mau chóng rời đi mà thẳng đến bọn hắn rời đi, trung phong lâm vừa rồi chạy về. Hắn vừa rồi trực tiếp bị thổi ra đi rất xa, không bị thương tích gì, nhưng lại vì Trần Phong bọn hắn đào mệnh tranh thủ thời gian quý giá. Nay lúc, hắn đã không nhìn thấy Trần Phong tung tích. Trên mặt hắn lộ ra một vòng hối hận biểu lộ, lúc này, hắn cuối cùng từ vừa rồi cái kia nổi giận trong điên cuồng vùng vây đi ra, cắn răng lạnh giọng nói ra, vừa rồi, đúng là ta sai lầm. Ta hẳn là trực tiếp giết Trần Phong, ta cũng không nên trêu chọc hai người kia Trung Phong Lâm. A Trung Phong Lâm, ngươi vừa rồi phẫn nộ công tâm, việc này, làm không đúng, nhưng là hắn nhìn chằm chằm nơi xa, hung ác âm thanh nói ra, Trần Phong, ta sẽ không tha ngươi ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ nói, trực tiếp hướng về Trần Phong chạy trốn phương hướng đuổi đi qua. Trần Phong cơ hồ là lấy một loại điên cuồng tư thái hướng về phía trước chạy trốn. Hắn đem chính mình hàng long la hán chi lực thôi phát đến cực hạn. Cái kia thứ thập luân mặt trời hóa thành hai cặp giày chiến phía trên, quang mang điên cuồng lóe ra, để Trần Phong tốc độ so bình thường lại là đề cao 3 phần. Tất cả lực lượng đều bị thúc ép mà đi, cái này cũng trực tiếp dẫn đến một cái canh giờ về sau. Trần Phong chụp nhật kim ô bộ pháp liền đã lay động kịch liệt lên, mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Mà may mắn, này lúc, Trần Phong đã thấy phía trước cái kia như là vô biên vô tận cự thú đồng dạng vắt ngang tại phía trên đại dương cự đại bóng tối. Đây là một mảnh hoàn toàn tĩnh mịch hải dương, không có bất kỳ cái gì âm thanh, QNZ không có bất kỳ cái gì yêu thú. Chính là như vậy tĩnh mịch vắt ngang ở nơi đó nguyên lai, tử vong chi hải là cái dạng này. Trần Phong nhìn lấy phía trước cái kia mảnh bao phủ tại trong sương mù tử tịch hải dương, không khỏi trong mắt hoa nở toa nở nghiêm tu cờ trận. Phong rốt cục đã tới tử vong chi hải vùng biển này, cùng Trần Phong một đường tới nhìn thấy những cái kia cũng không giống nhau. Trần Phong một đi ngang qua đến, tại cái này Tây Hải đại dương bên trong, những nơi đi qua, không khỏi là tràn ngập kinh đảo hải lãng. Mấy chục ngàn mét cao, hơn mấy trăm ngàn thước cao sóng lớn, khắp nơi có thể thấy được. Mà này lúc, Trần Phong trước mặt cái này mảnh tử tịch chi hải lại là không nói được bình tĩnh. Cái kia mặt biển, chính là một mảnh màu đen. Không có một gợn sóng, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhìn, tựa như là một khối cự đại hắc thiết chế tạo đồng dạng. Mà tại trên mặt biển, thì là một mảnh nồng sương mù bay lên. Trần Phong ngửa đầu hướng thiên nhìn lại, gặp cái này mảnh mây mù, hướng lên tỏ khắp. Khuyết tán phạm vi càng lúc càng lớn, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Truyền thuyết, tử vong chi hải lợi hại liền lợi hại ở chỗ này. Trần Phong thì thào từ nói, nó trên không có một mảnh mê vụ. Mà cái này mê vụ, đối với võ giả phi hành có cực lớn hạn chế. Ở trong đó phi hành, hiểm tượng hoàn sinh, thậm chí sẽ trực tiếp rơi xuống. Hắn trong ánh mắt lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa, ta đoán chừng, hẳn là tại cái này tử vong chi hải trên không có vô số trận pháp tại không chế. Đối với nhân loại võ giả phi hành làm ra cực lớn hạn chế, QNZ duy nó như thế, cũng chỉ có thể làm cho từ trên mặt biển tiến vào. Mà từ trên mặt biển tiến vào lời nói Trần Phong nghĩ đến trên đường đi qua chỗ đến, nhìn thấy những cái kia vô cùng cường đại trong biển yêu thú, nghĩ đến sắp bị đẩy vào cái kia không biết nói cỡ nào sâu, cỡ nào tối tăm vô tận hải bên trong vực sâu, chính là kích linh linh sợ run cả người. Bất quá, hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Trần Phong thấp bên dưới đầu, nhìn lấy chính mình ngực bụng ở giữa cái kia vết thương thật lớn. Vết thương vẫn không có khép lại, bên trong một cỗ màu đen năng lượng tại tán loạn. Tựa như từng đầu màu đen cá nhỏ đồng dạng, ngăn trở Trần Phong vết thương khép lại. Máu tươi không ngừng trào ra ngoài, Trần Phong cảm giác chính mình trái tim từng đợt nhảy lên. Mà nhảy lên, thì là trở nên càng ngày càng yếu. Thậm chí, của hắn đại não đều có chút choáng váng, đó là bởi vì mất máu quá nhiều. Trần Phong cảm giác, đục trên thân bên dưới không một chỗ không đau. Hắn đã mệt mỏi tới cực điểm. Hận không thể trực tiếp này lúc nằm tại trên mặt đất mơ màng tiếp đi. Nhưng Trần Phong biết rõ, mình không thể ngủ. Hắn chuyển đầu hướng về sau nhìn lại, nơi xa trên bầu trời, một đạo màu đen quang ảnh hướng về cái này một bên cấp tốc tiếp cận, càng lúc càng lớn. Cùng lúc, một cái phách lối bá đạo âm thanh truyền đến, ha ha ha, Trần Phong, phía trước chính là tử vong chi hải bị ta giết cũng là chết, tiến vào tử vong chi hải cũng là chết người hôm nay, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là Trung Phong Lâm âm thanh. Trần Phong trọng thương về sau, tốc độ yếu bớt, bởi vậy bị Trung Phong Lâm đuổi theo. Nếu là bình thời, lấy Trần Phong tính tình, nhất định phải nghĩ đến Chu Toàn, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vừa rồi tiến vào tử vong chi hải. Nhưng bây giờ đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt, Trung Phong Lâm liền đã đến phụ cận. Hắn nhìn lấy Trần Phong, góc miệng lộ ra trêu tức ý cười, nói ra, thằng nhãi con, chạy à, lại nói tiếp chạy à, làm sao không chạy, ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu, ha ha ha. Hắn phát ra một trận cười to, cực kỳ đắc ý hiển nhiên. Hắn thấy, Trần Phong đã là chính mình thịt trên thớt, tùy ý chính mình làm thịt. Trần Phong quay đầu nhìn Trung Phong Lâm một chút, đồng nhiên mỉm cười. Hắn không chút do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về tử vong chi hải đầu đi qua. Trung Phong Lâm không nghĩ tới Trần Phong vợ ơ y ma không chút do dự trực tiếp tiến vào tử vong chi hải. Phải biết, tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn một tiếng kinh sợ gào thét, hoa con, ngươi thân hình cấp tốc vọt tới trước, muốn bắt lấy Trần Phong. Nhưng đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ mò được Trần Phong góc áo. Suy một tiếng, cái kia góc áo bị xé kéo xuống. Mà Trần Phong thân hình đã là biến mất ở cái kia mảnh bóng đêm vô tận bên trong. Trung Phong Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra nổi giận gào thét. Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta, ta ngay tại cái này tử tịch chi hải bên ngoài chờ lấy. Ngươi mà chết ở bên trong thì cũng thôi đi. Ngươi nếu là từ bên trong may mắn trốn được một mạng đi ra, trước tiên ta liền đem ngươi làm thịt. Trần Phong tiến vào nơi này về sau, lập tức liền cảm giác không chung vì đó tối đen, tựa hồ cái gì đều không thấy được. Mà rõ ràng này thời gian giây không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cứ việc tiến vào cái này trong sương mù dày đặc, kỳ thực cu nở dê không trơn nên cỡ nào hát cám. Trần Phong lập tức chính là rõ ràng, kỳ thực cướp mất cũng không phải là chính mình thị giác, mà là chính mình cảm giác. Hán tại cái này trong sương mù dày đặc, cảm giác bị cực lớn hạn chế, cho nên cảm giác mắt tối sầm lại. Trên thực tế nơi này sắc trời vẫn là sáng sủa. Đây cũng là nơi đây phi thường quái dị một cái địa phương. Rõ ràng là tại một mảnh trong sương mù dày đặc, nhưng là hết lần này tới lần khác ánh sáng coi như có thể. Vô biên phát sáng từ cái kia trong sương mù dày đặc không ngừng khúc xạ, có chút để cho người ta hoa mắt, nhưng dù sao cũng so cái gì đều nhìn không thấy muốn tốt hơn nhiều.